Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một tác phẩm mới, Xương Người Dưới Đáy Ao, một sáng tác trong lần trở lại của Ngọc. Thật ra thì mới mấy ngày trước thôi, Ngọc có một bộ truyện rất là hay, Mộ Cổ Nhà Cai Tổng, được phát ở trên kênh Đất Linh, có thời lượng 6 tập. Tới nay thì đã phát xong trọn bộ rồi. Mời bà con qua bên kênh Đất Linh nghe để ủng hộ cho Huy và Ngọc nhé. Bộ truyện Xương Người Dưới Đáy Ao trên kênh Đất Đồng tối ngày hôm nay có thời lượng khá là dài. Huy xin phép phát trong 2 buổi, tối ngày hôm nay và tối ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe. Ngay bây giờ, mời quý bà con cùng đến với phần 1 của Xương Người Dưới Đáy Ao. Trời vừa hửng sáng, ánh bình minh chậm chậm ló ra sau lũy tre già. Sương sớm thổi nhẹ làm cho mặt sông lăn tăn ánh bạc. Ghe xuồng nối nhau cập bến, mái chèo cua nước lách chách, hòa lẫn mùi cá tươi tanh nhẹ. Người bán cá rao khàn giọng, kẻ bán rau tươi cười mời chào. Tiếng nói cười chen nhau tạo nên một phiên chợ quê rộn ràng. Thế nhưng bầu không khí ấy bỗng chốc bị cắt ngang bởi tiếng chửi của một cô gái. Anh bị điếc hay sao vậy? Tôi biểu anh tránh ra cho tôi còn gì à? Anh nghĩ mần sao mà bám theo tôi hoài vậy? Thứ ở đợ như anh á, thân mình còn lo chưa xong, lấy tư cách gì mà nói thương tôi? Cả khu chợ lập tức đổ dồn ánh mắt về phía một cậu trai mặc bộ bà ba nâu đã sờn cũ. Có người nhận ra đó là thằng Súng, đứa ở đợ trong nhà ông Bá Lâm. Nó đang cúi gập người xuống, lặng lẽ hốt lại mớ gạo vừa bị cô gái hất tung ra nền đất. Ông Lâm là phú thương, có hai cái xưởng mộc rất có tiếng ở tỉnh Định Tường. Còn với xóm dâu thì nhà ông dĩ nhiên thuộc hàng giàu có nhất. Thế nhưng thằng Súng chỉ là phần ở đợ được mua về, nên dù có làm lụng quần quật suốt ngày cũng chẳng có tiền công. Ông Lâm chỉ cất cho nó một cái chòi nhỏ, rồi giao việc trồng rau, nuôi heo, chăm ao cá ở miếng đất tận cuối vườn. Từ nhà chính muốn đi xuống đó thì phải băng qua hai cái vườn bưởi mới tới được căn chòi lá lụp xụp của nó. Mấy bữa trước ông Lâm bán được lứa heo, thằng Súng nuôi heo mập tốt, bán rất có giá. Ông trong lúc vui vẻ thì tiện tay thưởng cho nó ít tiền. Có được mấy đồng trong tay, nó liền đi mua gạo, định đem tặng cho cô Huệ là con gái của một tá điền, cũng là người con gái mà bấy lâu nay nó thầm thương. Nào ngờ đâu cô ta chẳng những không nhận mà còn thẳng tay hất đổ mớ gạo xuống đất, buông lời sỉ nhục nó giữa bao con mắt đang dõi theo trong chợ. Huệ thấy Súng cúi xuống hốt từng nắm gạo, càng nhìn càng thêm chướng mắt. Cô khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Chiều hôm đó, Huệ cứ mãi miết cắm cúi nhổ cỏ ngoài ruộng, nên trời sập tối lúc nào không hay. Tới khi cô ngẩng lên thì xung quanh đã vắng tanh. Cô vội gom đồ, men theo bờ ruộng chạy về cho kịp nấu cơm chiều. Con đường đất vắng que, nhưng Huệ chợt như có cảm giác ai đó đang bám theo sau lưng mình. Cô thấy sợ nên bước nhanh hơn, sau cùng thì gần như là chạy. Thế nhưng kẻ phía sau cũng nhanh chân đuổi theo. Tới khi Huệ đuối sức thì một khúc cây từ phía sau giáng mạnh vào đầu, khiến cô ngã ra bất tỉnh đi. Kẻ đó nhếch môi cười, nắm tóc Huệ kéo sành sạch vào một lối mòn tùm quang vắng. Khuya hôm đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, bốn bề vách nhà ẩm mốc hắt lên những cái bóng méo mó chập chờn theo ánh lửa. Trong căn chòi chật hẹp, người đàn ông cúi thấp người xuống cái túi đựng đầy dao, chậm rãi chọn ra con dao mình ưng ý nhất. Sau cùng, hắn cầm lên một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc lạnh khẽ lóe sáng lên trong ánh đèn dầu leo lét. Hắn đưa lưỡi dao lướt nhẹ để lại một vệt trắng mờ chạy dọc theo cánh tay trên gương mặt cô Huệ đang bị trói chặt trên bàn, cứ như một con heo chờ mổ. Cái thân thể lõa lồ của cô Huệ hiện ra dưới ánh đèn dầu, chi chít những vết bầm tím ngang dọc, có chỗ còn đang rỉ máu. Đôi mắt Huệ mở trừng trừng, ánh lên một nỗi hoảng loạn tột cùng. Nước mắt cô lặng lẽ lăn dài xuống hai bên thái dương. Cô muốn vùng dậy để chạy, nhưng cơ thể tê cứng, tay chân thì bị trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Hắn ta nắm lấy gương mặt cô, chậm rãi nghiêng qua nghiêng lại. Ánh mắt bệnh hoạn rà soát từng đường nét, như đang cân nhắc hạ dao ở đâu để giữ lại gương mặt hoàn mỹ nhất. Huệ sợ tới mức bật khóc lớn hơn, nhưng miệng đã bị nhét chặt một cục dẻ dày, chỉ phát ra những tiếng ứ ứ nghẹn trong cổ họng. Thấy cô run rẩy khóc lóc trong hoảng loạn, kẻ đó dường như càng thỏa mãn hơn. Hắn bật cười khe khẽ, rồi cúi sát xuống, ghé miệng thì thầm vào tai cô. Mày hung dữ lắm mà. Sao không hung dữ nữa tao coi. Dứt lời, hắn nắm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của Huệ, rồi bắt đầu rạch xuống. Máu tươi lập tức ứa ra, dính đầy trên bàn tay hắn. Nước mắt Huệ tuôn ra giàn giụa, hòa lẫn với dòng nước mũi chảy thành vệt dài trên gương mặt tái nhợt. Cơn đau dữ dội khiến cho toàn thân cô co giật lên từng chập. Thấy cô vừa đau đớn vừa sợ hãi, hắn như được thỏa mãn trong lòng. Hắn cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt cô. Những đầu ngón tay dính đầy máu nhẹ nhàng lướt qua làn da đang rung lên bần bật của cô gái. Hắn dừng lại nơi khóe mắt trái, chỗ nốt ruồi lệ. Ánh mắt hắn chợt thay đổi. Không biết vì điều gì mà hắn đột nhiên như kích động. Ngay sau đó, hắn ra tay dứt khoát, giật mạnh tấm da mặt của cô xuống, kéo theo cả một mảng da đầu cùng chùm tóc đen dài rũ rượi dưới ánh đèn dầu chập chờn. Toàn thân cô gái dẫy lên đành đạch trong dũng máu tanh nồng, rồi dần dần sụi lơ trong tiếng cười hả hê của hắn ta. Sáng hôm sau, cả xóm dầu choàng tỉnh bởi một tiếng hét thất thanh. Ngay tại bến nước của một hộ dân, người ta phát hiện ra một trái bưởi bị cắm chặt trên cái đầu cọc tre. Bao quanh trái bưởi là một miếng mặt nạ bằng da người, được đội vào một cách méo mó. Mái tóc dính bết, lẫn lộn với những vệt máu đã sậm màu, khô quánh, rủ xuống lơ thơ theo cơn gió sông lay động. Mùi tanh nồng bốc lên nồng nặc, lôi kéo mấy con ruồi trâu bay tới do ve xung quanh. Vài con da vào nhau, tạo ra những âm thanh lụp bụp. Dù việc nhanh chóng được báo lên quan, tri huyện liền sai người xuống làng dò hỏi, phong tỏa bến nước để khám xét hiện trường. Lúc đó, ông Khả đang đi thăm ruộng, thì thấy lính của quan huyện đứng đông nghẹt một chỗ, liền tò mò ghé lại xem. Vừa trông thấy ông, đám lính lập tức cúi đầu chào, bởi ai cũng biết ông Khả là con rể của quan huyện. Họ tận tình kể lại đầu đuôi vụ việc, rồi đưa cho ông xem trái bưởi bị bọc da mặt người. Vừa nhìn qua, ruột gan ông Khả liền cồn cào. Nhưng vì đang ở trước mặt nhiều người, nên ông chỉ nói dăm ba câu lấy lệ rồi xin phép ra về, lấy cớ phải còn tiếp tục thăm ruộng. Về tới nhà, ông ngồi thẫn thờ bên bàn trà, gương mặt tái đi vì kinh hãi. Da mặt người ta mà cũng dám lột ra, lại còn bọc quanh trái bưởi rồi cắm gần bến nước. Rốt cuộc phải thù oán sâu đậm tới mức nào thì mới ra tay tàn độc như vậy chứ? Mà sao chỉ có mỗi cái da mặt, còn cái xác đâu rồi? Lúc ông đang cố xua đi hình ảnh kinh dị đó ra khỏi đầu, thì chợt thấy con gái mình là Út Nghi, trong bộ áo dài thước tha, mái tóc đen được cột gọn gàng, vội vã bước ra bến nước. Người hầu là chị Phướng xách giỏ lật đật chạy theo sau. Nhìn cảnh đó, ông Khả liền cảm thấy đầu mình lại đau hơn một chút. Vợ ông là bà Nhã mới mất cách đây 5 năm, để lại cho ông hai người con là cậu Triết và cô Út Nghi. Cậu Triết học hành xong xuôi thì ở lại gia đình đi làm, rồi mua nhà an cư trên đó luôn. Út Nghi năm nay vừa tròn 17 tuổi, đã có hôn ước với cậu Hai Dương. Ngày về nhà chồng không còn xa. Vậy mà dạo gần đây, chẳng hiểu vì lý do gì, cô bỗng dưng nói không muốn gả nữa. Cậu Hai tới nhà thì cô tránh mặt, không chịu gặp. Trong khi lại thường xuyên lui tới với cậu Ba Thiện, con trai thứ hai của ông Lâm, cũng chính là em cùng cha khác mẹ với cậu Hai Dương. Người ở xa thì không rõ, chứ dân trong vùng ai cũng biết. Ông Lâm bề ngoài trông giàu sang quyền quý, nhưng thật ra tất cả những gì ông đang sở hữu đều là của cải bên nhà bà Thục, chánh thất của ông. Thuở ban đầu, ông vốn chỉ là kẻ tôi tớ trong nhà bà Thục. Ruộng đất cò bay thẳng cánh, hiệu buôn, xưởng mộc, hết thảy đều là của hồi môn bà Thục mang theo khi về nhà chồng. Cha bà, ông Bá Lộc, chỉ có độc nhất người con gái, nên trao hơn nửa gia sản cho con. Chỉ mong con rể gì đó mà đối xử tử tế với con gái mình. Nào ngờ bà Thục vừa sinh cậu Dương chưa được bao lâu, thì ông Lâm đã rước bà Nhàn về nhà. Bà Thục vì quá uất ức mà đổ bệnh, nằm liệt giường suốt cả tháng trời. Thế nhưng ngày nào bà Nhàn cũng đến quỳ trước cửa phòng, khóc lóc van xin, cầu mong bà Thục đừng đuổi mình đi. Ông Lâm cũng hết lời năn nỉ, thú nhận rằng mình chỉ lỡ dại một lần, không ngờ bà Nhàn lại mang thai. Đến nước này, ông không thể bỏ mặc bà được nữa, nên đành đưa bà về nhà, mong bà Thục có thể rộng lòng tha thứ, chấp nhận bà Nhàn lẫn đứa nhỏ. Lâu dần bà Thục cũng mềm lòng. Nghĩ cho cùng, đều là thân phận đàn bà với nhau. Huống chi bà Nhàn lúc ấy bụng mang dạ chữa, nếu bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng chẳng biết nương tựa vào đâu. Suốt hai tháng trời, ông Lâm và bà Nhàn năn nỉ hết lời. Bà Thục cuối cùng cũng gật đầu, chấp nhận cho bà Nhàn ở lại làm vợ lẽ cho chồng. Bà Thục có thể chấp nhận, nhưng cha bà thì không. Ông Bá Lộc đích thân tới nhà, làm ầm ĩ một trận, nhất quyết đòi đuổi ông Lâm và bà Nhàn ra khỏi cửa. Vì chuyện đó, bà Thục cãi nhau kịch liệt với cha mình. Thấy con gái mù quáng, ngu muội, ông Bá Lộc tức giận đến tím mặt, tuyên bố tự mặt con ngay tại chỗ. Trước khi bỏ đi, ông chỉ thẳng tay vào mặt bà Thục mà gào lên: "Tao không có cái đứa con gái ngu ngốc, dại trai như mày." Từ đó về sau, ông Bá Lộc không thèm gặp con gái thêm lần nào nữa. Biết cha còn giận, bà Thục cũng không dám về nhà, sợ làm ông thêm phiền lòng. Thế nhưng bà vẫn thường sai đưa cậu Dương về thăm ông ngoại cho ông đỡ buồn. Ông Bá Lộc ghét con rể, giận con gái là vậy, nhưng đối với đứa cháu duy nhất này thì lại thương yêu hết mực. Bởi thế, phần lớn thời gian cậu Dương đều ở bên nhà ông ngoại. Đến năm cậu Dương tròn 10 tuổi thì bà Thục qua đời. Cú sốc ấy khiến cho ông Bá Lộc suy sụp, lâm một trận bệnh nặng. Thế nhưng rồi ông vẫn cố gượng dậy, bởi ông sợ rằng nếu như mình cũng ra đi thì cậu Dương sẽ chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Vì lúc bấy giờ, ngoài cậu Dương, ông Lâm còn có thêm hai người con trai là cậu Ba Thiện và cậu Tư Mạnh. Ông Khả khẽ thở dài, bởi gia cảnh bên ấy vốn đã rối ren phức tạp. Nhưng ngặt một nỗi, hồi trước vợ ông là bà Nhã, lúc còn sống vốn là bạn thân từ thuở nhỏ với bà Thục, má của cậu Dương. Bởi vậy trước đây bà Nhã từng hứa với bà Thục sau này gả Út Nghi cho cậu Dương. Vài năm trước, khi Lâm bệnh nặng và biết mình khó qua khỏi, bà vẫn dặn đi dặn lại về mối hôn sự đó. Một phần là vì lời hứa với bà Thục năm xưa, bởi bà thường hay mơ thấy bà Thục về, nhắc đi nhắc lại việc này. Phần khác là vì bà cũng thương cậu Dương. Tuy mất mẹ từ sớm, nhưng giỏi giang, chịu thương chịu khó. Từ nhỏ được ông ngoại dạy dỗ, học gì biết nấy, vô cùng thông minh. Bà tin rằng người như Dương chắc chắn sau này sẽ có thể lo lắng, chở che được cho con gái mình. Ông Khả thương vợ, không nỡ làm trái di nguyện của bà. Bởi vậy ông thường xuyên mời ông Bá Lộc cùng cậu Dương sang nhà chơi. Thế nhưng dạo gần đây, chẳng hiểu vì lý do gì, cô bỗng trở chứng, cứ bóng gió đòi quỷ hôn, nói rằng không muốn cưới nè. Rồi lại còn rộ lên tin đồn rằng cô thường xuyên qua lại với cậu Thiện. Nghe được tin đồn, ông Bá Lộc liền lấy cớ sang chơi để nhắc lại hôn ước năm xưa. Ông nói rõ, chỉ cần Út Nghi gật đầu, ông sẽ lập tức mang trầu cao sang hỏi. Dẫu cho ông Lâm có không đồng ý đi chăng nữa, ông Bá Lộc cũng quyết đứng ra cưới Út Nghi cho cháu trai mình. Thằng nhỏ tội nghiệp, từ ngày mất mẹ đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Vì vậy ông quyết không để bất kỳ ai cướp đi bất cứ thứ gì của nó nữa. Ông Khả đang mãi suy nghĩ, thì thằng Tý bưng bình trà lên, làm ông giật mình trở về với thực tại. Ông vội bước ra, nhìn xuống bến nước, thấy chị Phương đã chèo xuồng đưa con gái mình đi, bóng dáng sắp khuất sau rặng dừa nước. Ông thở dài một tiếng, rồi quay sang dặn thằng Tý. Mày mau đi theo thử coi cô mày đi đâu. Nếu đi chợ đi chùa thì thôi, còn nếu đi gặp thằng Thiện thì kêu nó về liền cho tao, nghe chưa? Đúng như ông Khả dự đoán, chị Phương chèo xuồng đưa Út Nghi tới gần xưởng mộc mà ông Lâm vừa mở cho ba Thiện. Xưởng nằm sát mé nước, gió sông thổi vào lồng lộng mát rượi. Vừa thấy bóng xuồng cập bến, ba Thiện liền nở nụ cười tươi, vội chạy ra bến nước, đưa tay đỡ cô lên. Út Nghi tới chơi với Thiện hả? Út Nghi giả vờ như không thấy, tự bước lên bến, rồi cười tươi đáp. Nghi mới nấu chè đậu trắng, đem qua cho mọi người ăn nè. Ba Thiện khẽ cười, rồi cùng Út Nghi bước vào trong. Bên trong, mùi gỗ mới thoảng lên hăng hắc. Những khúc gỗ còn dang dở xếp ngổn ngang, bào đục, cưa đẻo, nằm xếp lớp chỗ mấy anh thợ. Ánh nắng xuyên qua mái lá, rọi xuống lớp bụi gỗ đang lơ lửng trong không khí. Ba Thiện kéo ghế cho Út Nghi ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ nhỏ, rót chén trà đặt trước mặt cô. Trưa nắng chang chang vậy á, mà sao Nghi không ở nhà nghỉ ngơi đi? Còn nấu chè rồi lặn lội qua đây chi, mà mặt mày đỏ lên hết trơn rồi nè. Thiện nhìn mà xót quá chừng. Ở nhà còn mấy trái dừa khô. Nghi chợt nhớ Thiện mới mở xưởng gỗ gần nhà nè, cho nên nấu đem qua. Sẵn tiện Nghi cũng có vài chuyện muốn hỏi Thiện một chút. Ủa, Nghi có chuyện gì muốn hỏi Thiện hả? Nghi cứ hỏi đi, Thiện biết là trả lời hết á. Vậy Thiện có biết cô Sáu Linh không? Nghi nghe đồn là cô Sáu thân với cậu Hai Dương lắm, cho nên mới muốn hỏi Thiện rốt cuộc hai người đó thân tới mức nào. Nghe nhắc tới cái tên Sáu Linh, ba Thiện khẽ cười, giọng như muốn lảng sang chuyện khác. Tưởng ai chứ cô Sáu thì Thiện có biết. Cô mới đặt thêm một bộ bàn trà với mấy cái tủ áo ở bên xưởng của anh Hai, là mối ruột của anh, nên chắc thân là phải rồi. Nhưng mà Thiện cũng chỉ biết có vậy thôi, vì anh Hai ít khi nói chuyện với Thiện lắm. Mấy ngày đầu lúc mà cái xưởng này mới mở, Thiện bận rộn muốn bù đầu luôn, tại vì chưa có kinh nghiệm. Vậy mà anh cũng chưa từng ghé qua ngó lấy một lần nữa. Chết không? Thiện bận vậy, chắc Nghi qua đây chắc phiền Thiện lắm. Vậy thôi Nghi về nha. Thấy Út Nghi đứng dậy định rời đi, ba Thiện liền nắm tay giữ lại. Phiền gì đâu. Thiệt ra xưởng này đâu có bằng hai cái xưởng gỗ bên anh Hai. Với lại mới mở, người ta cũng ít đặt hàng. Vậy nói cho cùng thì thợ của anh Hai có kinh nghiệm hơn, nên khách toàn chọn qua bên đó không à. Cho nên bây giờ Thiện chỉ có mấy cái đơn nhỏ của bạn bè quen biết đặt ủng hộ thôi. Út Nghi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay ba Thiện. Cô thấy bản thân không hỏi thêm được gì, nhưng chưa thể đi ngay, nên đành ngồi lại khách sáo nói thêm vài câu. Vậy Sao Thiện không kêu cậu hai chia bớt cho Thiện vài người thợ có kinh nghiệm đi? Có xin rồi, cha cũng có lên tiếng, nhưng mà anh hai nhất quyết không chịu. Anh nói thợ bên ảnh đang làm một lô hàng lớn cho mấy ông lớn trên gia đình á, không có ai rảnh để đưa qua phụ Thiện hết. Mà nghĩ cũng không trách anh được, cũng do Thiện trước giờ vô dụng, không có làm chuyện gì ra hồn, cái gì cũng phải để tới tay ảnh, cho nên anh thấy Thiện phiền cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà khổ nỗi Thiện cũng không có ông ngoại giỏi giang để chỉ dạy chuyện mần ăn như anh hai, nên giờ Thiện cũng không biết phải bắt đầu từ đâu hết. Con hầu của ba Thiện là con Cúc lúc này bưng dĩa ổi đã cắt sẵn lên mời cô Út. Nghe tới đó, Cúc không nén được bực bội, liền lên tiếng. Tại cô Út chưa biết đó thôi, chứ cậu hai quá đáng lắm á. Ban đầu bà có biểu cậu hai chia lại cho cậu ba một xưởng mộc để học quản lý, vậy mà cậu hai thẳng thừng nói không à. Cậu nói mấy cái xưởng gỗ đó hồi trước đều là của hồi môn ông ngoại cho má cậu, cho nên bây giờ tất cả đều là của riêng cậu. Ông thấy cậu lớn tiếng với bà thì có dạy mấy câu, vậy đó mà sau đó cậu hai bỏ đi luôn, không thèm quản nữa, làm mọi thứ thành ra rối nùi hết trơn. Rồi thêm ông ngoại cậu là ông Bá Lộc cứ đứng ra gây áp lực, khiến cho mấy người bạn hàng cứ kéo tới nhà làm sầm lên. Ông chịu hết nổi mới phải xuống nước năn nỉ cậu hai quay lại. Cậu hai lúc đó nói vậy nè cô Út. Nói tới đây, con Cúc đứng thẳng người, liếc nhìn Út Nghi một cái, rồi cố ý bắt chước thái độ của cậu hai Dương. Muốn tôi coi lại hả? Cũng được. Nhưng mà trừ khi ông tự mở xưởng cho thằng Thiện, rồi cho nó ra đó. Muốn tự học mần ăn cái gì đó thì mần, tôi không quản. Còn tất cả những gì ông ngoại từng cho má tôi thì bây giờ phải là của tôi hết. Nếu được như vậy thì tôi mần, vẫn lo cho cái nhà này. Nhưng mà nếu có bất kỳ ai tơ tưởng tới thì tôi sẽ bỏ hết. Tới lúc đó tự lo, cũng đừng có ai mà kêu tới thằng này. Đó, Cốt thấy chưa? Cậu ba có làm gì cậu hai đâu, lúc nào cũng cung kính nhường nhịn vậy đó, mà cậu hai lúc nào cũng coi cậu ba như cái gai trong mắt. Mày đang nói cái gì đó? Con Cúc đang nói hăng say thì bỗng nghe một giọng lạnh tanh vang lên phía sau. Nó giật mình, mặt tái đi, vội co rúm người rồi chạy tới núp sau lưng ba Thiện. Từ ngoài cửa, cậu hai Dương bước vào, theo sau là cậu Tư Mạnh và anh Đực. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rồi xuống gương mặt cậu hai một tầng sáng vàng nhạt, làm nổi bật lên vẻ điển trai tới mức không thể soi mói. Cậu hai thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của cả ông Lâm lẫn bà Thục. Dốc dáng cao ráo, gương mặt thư sinh sáng sủa, nước da trắng trẻo giống bà Thục, dù thường xuyên phải chạy ngược chạy xuôi lo chuyện mần ăn, khiến cho người đối diện thoạt nhìn dễ lầm tưởng cậu là người hiền lành, nho nhã. Môi mỏng khẽ cong lên như đang mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, điềm tĩnh quét qua từng người có mặt. Khi ánh mắt ấy dừng lại nơi con Cúc, trong mắt cậu chỉ còn lại sự đe dọa không hề che giấu. Ba Thiện thấy vậy liền đứng lên, lễ phép nói: Dạ, anh hai mới tới. Cậu Tư Mạnh đứng phía sau lưng cậu hai, hai tay đang vào nhau để trước bụng, dáng người hơi khòm xuống, như lúc nào cũng sợ bản thân sẽ làm sai, nên muốn tránh ánh mắt của người khác. Cậu cúi đầu thật thấp, nói chậm rãi, từng chữ rời rạc: Em thưa anh ba, thưa chị Nghi, bữa nay anh hai dắt em qua đây, nói là để em phụ anh ba. Nói tới đó, Tư Mạnh ngẩng lên nhìn sắc mặt ba Thiện một cái rất nhanh, rồi lại cúi xuống liền. Cậu ngập ngừng phút chốc, nuốt nước miếng, rồi vẫn cố nói tiếp, giọng thật thà tới mức vụng về: Chứ anh hai không có ghét anh ba đâu, anh hai thương anh em trong nhà lắm, như em vậy nè. Tư Mạnh vừa nói xong, ba Thiện liền liếc sang một cái sắc lạnh. Tư Mạnh giật mình, lập tức im bặt, hai vai rụt lại, như thể vừa lỡ miệng nói ra một điều không nên nói. Hai Dương lạnh lùng bước tới, đứng chắn ánh nhìn của ba Thiện, rồi mỉm cười. Giọng nói nghe chừng nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. Anh nhớ anh đã từng nói với em rồi. Xưởng bên anh đang lo một lô hàng lớn nên kẹt người. Chưa thể điều người qua cho em. Có đúng không? Mãi tới hôm nay công việc mới đỡ hơn một chút. Anh liền dẫn anh được qua đây. Vậy mà không ngờ em lại để bụng chuyện đó. Rồi còn dung túng cho người của mình đi nói này nói nọ sau lưng anh. Cái gọi là tình thân mà em vẫn hay nói, đúng là khiến cho anh vô cùng cảm động. Ba Thiện nghe xong thì tái mặt, vội vàng giải thích. Dạ không phải đâu anh hai. Em không hề nói gì với con Cúc hết á. Là nó nghe bậy rồi nó nói bậy thôi. Chứ em thề là lúc nào cũng kính trọng anh. Thấy câu chuyện dần đi xa, Út Nghi không muốn bị kéo vào, liền lên tiếng, cố nói sang chuyện khác để giải dây. Cô ngước nhìn Hai Dương, nở một nụ cười thật tươi. Cậu Hai với cậu Tư á, ngồi xuống ăn chè với tụi em cho vui nè. Em nấu nhiều lắm. Hai Dương liếc nhìn mấy chén chè đậu trắng mà Út Nghi mang tới, rồi nhìn lại gương mặt cô đang tươi cười trước mặt. Cậu cười buồn nói, thôi, dù sao em cũng đâu có nấu gì anh, nên anh không ăn đâu. Nấu gì ai quan trọng thế vậy sao? Không bạn anh cứ nói thẳng á, là quen ăn đồ người khác nấu rồi, cho nên chê đồ em nấu, khỏi cần vòng vo làm cái gì. Hay là con người anh á, đúng như lời con Cúc nói, xảo trá hẹp hòi, lại còn thích so đo nữa. Nghe Út Nghi nói thẳng ra như vậy, con Cúc sợ tới mức co rúm người lại, vội vàng kéo áo cậu ba, ra hiệu đừng để cô nói tiếp nè. Ba Thiện cũng định lên tiếng can ngăn, nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh của anh hai đang nhìn mình, cậu ta liền nuốt xuống những lời định nói, không dám mở miệng thêm. Hai Dương không hề nổi giận. Trái lại cậu nở một nụ cười rất tươi, thông thả bước tới gần Út Nghi. Cậu đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc mai bên thái dương của cô, cử chỉ dịu dàng, rồi nói. Nói anh nghe coi, sao lại giận rồi? Bộ có ai nói gì với em hả? Có chuyện gì thì cứ nói cho anh biết, chứ đừng có như vậy hoài, anh đau lòng lắm. Út Nghi căm tức nhìn cậu hai, nhưng vẫn không thèm nói gì. Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì thằng Tí chạy vô nói lớn. Cô Út ơi, ông kêu cô gì á? Út Nghi nghe vậy liền đứng lên, quay sang cậu Ba Thiện. Thôi, nghe về nghe. Rồi cô nhìn sang Tư Mạnh đang đứng nép sau lưng Ba Thiện, mỉm cười chào cậu. Tư Mạnh lễ phép chào lại. Trong ba người con của ông Lâm, Tư Mạnh là người có hoàn cảnh đáng thương nhất. Má cậu vốn dĩ chỉ là con một tá điền, mong đổi đời nên quyến rũ ông Lâm rồi mang thai cậu. Vì sợ bà thục, ông Lâm không dám đem bà ấy về nhà. Má cậu Tư mất vì sinh khó, vậy mà ông Lâm chỉ dám thuê người nuôi cậu ở ngoài. Mãi tới khi bà thục qua đời, ông mới dám đưa cậu về nhà. Lúc ấy cậu đã lên 6, rồi giao cho bà Nhàn nuôi nấng. Khi đó cậu ba cũng đã 9 tuổi. Không biết bà Nhàn chăm sóc ra sao mà tới năm cậu Tư lên 8, cậu mắc một cơn sốt nặng. Từ đó cậu lầm lì, ít nói, lúc nào cũng sợ sệt. Hễ nghe ai lớn tiếng là co rúm lại, trốn vào một góc nhà, rồi run lên bần bật. Mấy năm gần đây, nhờ Hai Dương phát hiện cậu Tư có năng khiếu với nghề khắc gỗ, nên đưa theo ra xưởng, tận tình chỉ bảo. Ra xưởng tiếp xúc được với nhiều người, ai cũng vui vẻ sợi lỡi. Nhờ vậy cậu dần mở lòng ra. Đến nay tình trạng của cậu Tư cũng đã khá hơn rất nhiều. Hai Dương đi tới, dịu dàng nắm lấy tay Út Nghi. Để anh tiễn em ra bến nước nha. Út Nghi cố dặn tay ra, nhưng bàn tay cậu hai siết rất chặt, dù cô có dùng sức như thế nào cũng không rút lại được. Cuối cùng Út Nghi đành buông xuôi, để cậu nắm tay mình dắt đi ra bến nước. Khi đã xuống xuồng, Út Nghi ngước lên nhìn Hai Dương, giọng không giấu được sự bực bội. Anh tính trả vợ tới khi nào nữa? Anh đâu có thích em, Vậy thì cớ gì á? Chỉ vì một lời nói của người lớn mà anh phải chấp nhận cưới em vậy? Anh làm trái lòng mình như vậy thì mai mốt hai đứa về sống chung với nhau cũng đâu có vui vẻ gì. Chứ không lẽ cứ vậy mà mình dạy dò nhau cả đời hả anh? Bữa nay em nói thẳng, em không muốn cưới nữa. Em nói chuyện này với cha em rồi, cho nên anh cứ qua nhà nói thẳng là anh không muốn cưới em là được. Cha em sẽ không làm khó anh đâu. Hai Dương cau mày nhìn Út Nhi rồi lại bật cười, nhẹ giọng nói. Em nói gì vậy? Sao anh lại có thể không thích em cho được? Thêm đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cứ về nhà chuẩn bị cho tốt đi. Mùng 9 tháng sau, anh nhất định mang trầu cau sang hỏi cưới em về làm vợ. Út Nghi tức tới đỏ mặt, biết có nói thêm cũng vô ích. Cô quay sang chị Phướng, giọng gắt lên. Chị Phướng, về đi. Chị Phướng dạ một tiếng, cúi đầu chào Hai Dương, rồi nhanh tay chống chèo. Thằng Tý cũng lật đật theo sau. Hai chiếc xuồng rời bến, từ từ lướt đi trên mặt sông êm ả. Cậu Hai Dương đứng yên trên bến, nhìn theo cho tới khi bóng chiếc xuồng nhỏ khuất hẳn sau rặng dừa nước. Nụ cười trong mắt cậu dần tắt, gương mặt trở nên lạnh lẽo. Không nói thêm lời nào, cậu quay lưng bước lại vào xưởng gỗ. Vừa vào tới nơi, nghe thấy anh Đực mới dẫn cậu Tư Mạnh đi ngó nghiêng một vòng quanh xưởng, rồi buộc miệng than thở. Chàng ơi, mấy cái xuồng với hai cái tủ thôi thì bao nhiêu đây người mình cũng là dư rồi. Gỗ thì cũng là loại thường, đâu có đòi hỏi tay nghề cao siêu chạm rộng khắc phượng gì đâu. Mà đưa cậu Tư với tôi qua đây chi? Việc thì ít, thợ thầy đứng không kìa. Vậy mà còn đòi mượn tôi qua đây chi không biết nè. Bà Thiện nghe tới đó thì giận tới nghiến răng, muốn nạt lại mấy câu. Nhưng vừa thấy Hai Dương bước vào, liền kịp thời nén xuống. Thấy cậu Hai, anh Đực liền quay sang nói thẳng. Cậu ơi, cho tôi với cậu Tư về bên cậu đi. Bên đây có gì đâu mà mặn, chán chết luôn. Ừ, anh dẫn thằng Tư xuống xuồng đợi tôi trước đi, tôi ra liền. Bà Thiện tranh thủ cơ hội giải thích với Hai Dương. Anh Hai à, anh tin em đi. Mấy cái chuyện đó là con Cúc nó tự nói bậy, hoàn toàn không có liên quan gì tới em hết á, thiệt mà. Hai Dương thông thả ngồi xuống bàn trà, tự rót cho mình một ly, rồi mới lên tiếng. Thôi đừng có diễn nữa. Anh mới từ bên Vĩnh Kim về, mệt lắm. Không còn hơi sức đâu mà ngồi phân biệt coi lời em nói câu nào thiệt, câu nào giả. Cậu nhấp một ngụm trà, ánh mắt không hề nhìn Ba Thiện, giọng vẫn đều đều. Cho nên là hôm nay anh nói lại một lần cuối, Út Nghi chắc chắn sẽ là vợ anh. Anh không cần biết em với má bạn tính những gì, nhưng Út Nghi chỉ là một cô gái mới 17 tuổi, chưa va chạm với sự đời, còn trong sáng hồn nhiên lắm. Cho nên anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai lôi kéo em ấy dính vô mấy cái mưu sâu kế hiểm đâu. Có hiểu không? Cậu đặt mạnh chén trà xuống bàn, lúc này mới quay sang nhìn thẳng cậu Ba Thiện. Còn một chuyện nữa, nếu để anh thấy em gặp riêng Út Nghi thêm lần nào nữa thì đừng có trách anh. Ba Thiện bị nói trúng tim đen, da mặt tê rần, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Ừ, anh Hai nói gì em không hiểu. Với lại em đâu có đi tìm cô Út, là cổ tự tới đây mà. Vậy em không biết tránh mặt sao? Ở đâu ra mà trùng hợp? Ngay sau khi anh bị đồn qua lại với cô Sáu thì người ta liền đồn tới chuyện Út Nghi hay tìm em. Hai cái tin đồn đó dù nghe kiểu gì cũng chỉ nhằm một chuyện, là chia rẽ vợ chồng anh. Đừng để cho anh có được chứng cứ là do em đứng phía sau mấy cái chuyện này. Anh mà xác định được rồi thì em không có yên thân với anh đâu. Nói xong, cậu trừng mắt nhìn Ba Thiện. Ba Thiện cũng gầm mặt xuống, chỉ dám lý nhí. Em không dám. Hai Dương thở ra một hơi, đứng dậy rời đi. Khi bước ngang qua Ba Thiện, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai em mình. An phận một chút. Đợi tới khi Hai Dương đã rời đi hẳn, Ba Thiện không kìm được cơn giận, liền đưa chân đá mạnh chiếc bàn trà, khiến nó đổ ầm ra đất. Cậu ta tức tới run người, bởi không ngờ Hai Dương lại nhìn thấu dự tính của hai má con mình rõ ràng đến như vậy. Thật ra toàn bộ gia sản trong nhà hiện giờ đều do một tay Hai Dương thâu tóm. Nếu để cậu ta cưới được Út Nghi, đứa cháu ngoại mà quan huyện thương yêu nhất, thì sau này hai má con Ba Thiện sẽ chẳng còn đường trở mình nữa. Chính vì thế bà Nhàn đã xúi cậu ta tìm cách tiếp cận, dụ dỗ Út Nghi. Bà tính rằng chỉ cần Ba Thiện cưới được cô, dựa vào thế lực bên nhà vợ, cậu có thể ép Hai Dương giao lại tất cả những gì đang nắm giữ. Nhà Út Nghi có quyền thế, còn ông ngoại của Hai Dương chỉ là một phú hộ. Dù mối quan hệ có rộng tới đâu, bà Nhàn cũng tin rằng đến lúc đó ông Bá Lộc khó lòng xoay chuyển được tình thế. Thế nhưng giờ đây, kế hoạch gần như đã bị Hai Dương phát giác. Ba Thiện không dám chần chờ thêm, cậu ta vội vã trở về nhà, định bàn lại với má mình xem có thể tính cách nào khác hay không. Cùng lúc đó, trên chiếc xuồng nhỏ trôi dọc theo con sông, Út Nghi ngồi lặng im, mắt dõi theo những tán dừa nước xanh rợn ven bờ. Chị Phương chèo xuồng một lúc lâu, cuối cùng cũng không nén được mà cất tiếng hỏi. À, bộ của Út tính không gả thiệt hả? Nếu làm vậy thiệt, lỡ sau này người ta nói ra nói vô, cô biết sống mần sao ở cái xứ này đây? Em tính hết rồi. Quỷ hôn xong á, em xin cha lên gia đình học mai, rồi mở một tiệm mai trên đó. Thà em bỏ xứ đi, chứ em quyết không có muốn cưới một người không thương mình đâu. Em cũng không muốn sống một cuộc đời chịu cảnh chồng chung như má cậu hai đâu. Chị Phương khẽ thở dài. Thật ra trước đây Út Nghi từng rất thích cậu Hai Dương và hết lòng trân trọng mối hôn sự này. Cho đến hơn một tháng trước, dạo đó trong vùng bỗng rộ lên tin đồn cậu hai đang qua lại với cô Sáu Linh, quê ở dòng riền, theo cha tới định tường mần ăn. Ban đầu Út Nghi cũng không mấy để tâm, cậu hai vốn đẹp trai, lại thường xuyên phải bàn chuyện mần ăn, giao thiệp rộng, nên có gặp gỡ người này người kia rồi sinh ra lời đồn cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào một ngày nọ, khi Út Nghi lên tỉnh mua đồ thì bất ngờ bị cô Sáu Linh chặn đường, đòi nói chuyện. Khi đó Út Nghi liếc nhìn người con gái đứng chắn trước mặt mình, lạnh giọng hỏi: "Chị là ai? Chặn đường tôi như vậy là có ý gì?" Cô gái kia liền nở nụ cười tươi. Phải nói rằng gương mặt cô ta xinh đẹp không hề thua kém Út Nghi. Chỉ khác một điều, Út Nghi mang vẻ đẹp trong sáng ngây thơ, còn cô gái này lớn tuổi hơn đôi chút nên nét đẹp mặn mà, sắc sảo hơn. "Chào cô Út, tôi là Sáu Linh. Bữa nay mạo muội giữ chân cô Út lại là vì có vài câu muốn nói." Nghe tới cái tên đó, ánh mắt Út Nghi lập tức xa sầm, vẻ chán ghét hiện rõ. "Có gì nói lẹ đi, để tôi còn dịp." "Không biết cô Út đã nghe mấy lời đồn giữa tôi với cậu hai chưa?" "Nghe rồi, mà tôi không có bận tâm. Cho nên nếu cô định giải thích chuyện đó thì khỏi cần." Sáu Linh cũng lập tức lên tiếng, cố tình chặn lại lời cô, giọng không còn giữ kẽ. "Nhưng mà mấy lời đồn đó là thiệt. Tôi thích cậu Hai Dương, mà cậu cũng thích tôi. Nhưng chỉ vì cái hôn ước với cô á, nên chuyện của tôi với cậu tới giờ vẫn dở dang, làm tôi khó chịu trong lòng lung lắm." Cô ta nhìn thẳng vào Út Nghi, nói tiếp, dáng vẻ có phần trịch thượng. "Xin lỗi, cho tôi nói thẳng, chứ cô mới có 16-17 tuổi, nhỏ hơn cậu hai tới 5 tuổi. Một đứa con nít như cô thì biết gì mà đòi gì làm vợ người ta. Dù sao thì cả cô và cậu hai đều miễn cưỡng với hôn sự này. Chỉ bằng cô về nói lại với cha cô quỷ hôn đi, vừa trả tự do cho cậu hai, mà bản thân cô cũng có thể tìm nhân duyên khác thích hợp với mình hơn." "Da mặt cô cũng dày thiệt ha, vậy mà cũng dám chạy tới đây nói với tôi mấy chuyện này. Cô thích cậu hai thì kệ cô, vì chồng tương lai của tôi đẹp mà. Có vài người sanh lòng ngưỡng mộ cũng là chuyện thường thôi, cho nên tôi không quan tâm. Út Nghi đưa tay gạt Sáu Linh sang một bên, định bỏ đi. Bị lơ như vậy, Sáu Linh tức tới nghiến răng, giọng lạnh hẳn đi. Nếu cậu cưới cô chỉ để lợi dụng quyền thế của ông ngoại cô mà tranh đoạt tài sản thì sao? Cô cũng chấp nhận được hả? Chính miệng cậu đã từng nói với tôi như vậy đó. Cậu nói sẽ cưới cô, rồi dựa vào quyền thế của ông ngoại cô để củng cố vị thế của mình, mở rộng chuyện mần ăn, sau đó thâu tóm toàn bộ gia sản của ông Bá Lâm. Khi mọi thứ xong xuôi, cậu sẽ cưới tôi về làm vợ hai. Cậu còn nói, tới lúc đó tôi muốn đánh muốn chửi cô như thế nào cũng được, cậu sẽ dung túng hết. Sáu Linh dừng lại một chút, rồi nghiến răng nói tiếp. Nhưng mà tôi không muốn làm vợ hai, cũng không muốn chờ lâu như vậy, cho nên bữa nay mới tới tìm cô. Cô nói xong chưa? Xong rồi thì né ra cho tôi về. Bị hai tên gia đình của Sáu Linh chặn lại, chị Phương đành đứng nép sang một bên, lúng túng nhìn chằm chằm vào Út Nghi. Chỉ chờ cô ra hiệu sẽ lập tức la lên kêu cứu. Thấy Út Nghi quay lưng bỏ đi, Sáu Linh lớn tiếng nói với theo. Ông tin tôi thì sau này đừng có hối hận. Trở lại với thực tại, chị Phương nhìn Út Nghi đang lơ đễnh dỗi mắt ra hàng dừa nước ven sông mà thở dài. Miệng thì cô nói không tin lời Sáu Linh, nhưng từ dạo đó, thái độ của cô đối với cậu hai Dương đã thay đổi thấy rõ. Út Nghi đưa mắt nhìn xa xăm về một hướng mà chị Phương biết. Cách đó hai con rạch chính là nhà ông Lâm. Vì là dân buôn gỗ nên căn nhà của ông được dựng hoàn toàn bằng gỗ quý. Cột kèo chạm trổ giản dị mà chắc chắn, mái ngói đỏ nhưng đã phai màu theo năm tháng. Chung quanh là khoảng sân rộng rãi, bày la liệt những chậu mai chiếu thủy với nguyệt quế đang nở qua, hương thơm lan nhẹ theo từng cơn gió. Bên trong gian nhà chính, tại chiếc bàn đặt giữa nhà, bà Nhàn ngồi chờ đám người ở dọn cơm trưa lên. Phía sau lưng bà, con Xíu và con Na đứng hai bên, thay phiên nhau quạt lấy quạt để. Thân hình bà giống mập mạp nên rất dễ bứt rứt và ra nhiều mồ hôi. Bởi vậy lúc nào cũng phải có người đứng phía sau quạt cho bà, để bà được mát mẻ dễ chịu. Bữa nay nắng gắt hơn mọi hôm, hai đứa phải quạt từ sáng tới giờ không dám ngơi tay. Cánh tay mỏi nhừ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, vậy mà chúng vẫn ráng quạt đều, không dám chậm nhịp, bởi cả hai đều rất sợ cái tánh của bà Nhàn. Chuyện là ngày trước, bà Thục có một đứa hậu thân cận tên là Nếp. Hồi mới vô làm, nó chừng 15 tuổi, mặt mày sáng láng, tính tình hiền lành dễ thương nên trong nhà ai cũng quý. Nó hầu bà Thục được 2 năm thì bà qua đời. Sau đó, ông Lâm rước cậu Tư Mạnh về. Con Nếp liền được bà Nhàn sắp xếp sang hầu hạ cậu Tư. Lúc đó bà Nhàn không biết sao mà thương con Nếp lắm. Nhiều khi bà thiên vị tới mức mấy đứa ở khác trong nhà ghen tị. Vì cũng là phận thôi tớ như nhau, vậy mà riêng con Nếp được cho hẳn một buồng riêng để ngủ. Nhưng những ngày tháng yên ổn đó của con Nếp chỉ kéo dài được 3 năm. Cho tới một bữa nọ, bà Nhàn la lên là bị mất đôi bông tai vàng, liền nổi cơn thịnh nộ, sai gia đình lục soát khắp nơi. Tìm tới tìm lui, cuối cùng người ta phát hiện ra đôi bông tai ấy nằm trong rương đồ của con Nếp. Bà Nhàn lập tức sai người lôi con Nếp ra tra hỏi. Con nhỏ khóc lóc, một mực kêu oan, nói mình không có ăn cắp, cũng không hiểu sao đôi bông tai của bà lại nằm ở đó. Nhưng chứng cứ đã rành rành trước mắt, bà Nhàn liền sai gia đình đè con nhỏ xuống đất, nắm tay nó kéo ra rồi đạp tới tấp. Mặc cho con Nếp gào khóc, gian sinh trong tuyệt vọng, bà vẫn không hề dừng lại. Tới khi cánh tay nó dập nát, xương trắng chọc thủng lớp da thịt, chui cả ra bên ngoài. Con nhỏ đau quá ngất xỉu thì bà Nhàn mới chịu thôi. Nhìn con Nếp ngất xỉu trong vũng máu, bà Nhàn lúc này mới thấy hả hê trong lòng. Sau đó, bà sai người khiêng con nhỏ ra nhà sau, quăng đại vô một góc rồi bỏ mặc nó ở đó. Xui rủi đúng lúc ông ngoại của cậu hai đổ bệnh, ông Lâm đã dẫn cậu về bên ngoại mấy bữa để chăm nom. Thành ra con Nếp không có ai đoái hoài thương xót. Nó lên cơn sốt cao mấy ngày liền. Tới khi nó thôi thớp sắp chết, bà Nhàn không biết mướn ở đâu ra hai thằng bậm trợn tới khiêng nó đi, đem ra bãi tha ma bỏ vì không muốn nó chết trong nhà mình. Tánh của bà Nhàn là vậy. Hễ ông Lâm không có ở nhà, bà lại bực bội trong lòng, rồi giận cá chém thớt. Một khi đã nổi giận thì chuyện tàn nhẫn gì bà cũng dám làm. Bởi vậy con Xíu với con Na không đứa nào dám ngơi tay. Dù mệt tới đâu, tụi nó cũng chỉ biết cắn răng quạt tiếp, sợ lỡ làm bà phật lòng thì một ngày nào đó bà cũng kiếm chuyện rồi đánh chết tụi nó y như con Nếp. Bên hông nhà, thằng Súng từ cuối giường lót tót xách xô cá trê đi thẳng vô bếp. Cá nó nuôi khéo, con nào con nấy đều bự tổ chản, quẩy nước nghe bì bõm trong xô. Thằng Súng được mua về phủ này từ lúc 13 tuổi, nay nó cũng ngót nghét gần 20. Nhà nó nghèo, cha lại bệnh nặng, túng quẫn quá nó đành phải tự bán mình cho bà Nhàn để ở đợ, lấy tiền về chạy chữa cho cha. Phần nữa vì nó không muốn cha má bán em gái nó là con Nhung cho nhà giàu để ở đợ. Nghĩ tới cảnh thân con gái đi làm ở đợ chịu đủ khổ sở, lại thêm con Nhung lớn lên xinh đẹp, Súng không muốn em lọt vào mắt xanh của mấy tay địa chủ, rồi phải chịu cảnh bị mấy bà vợ ghen tuông đánh đập, cào nát mặt như mấy chị xóm trên. Ngày đầu mới vào làm, Súng được phân công hầu bà dùng bữa. Được một lúc, bà Nhàn sai nó đi lấy thêm chén nước mắm. Bà vừa nhai vừa nói, giọng lè nhè nên thằng nhỏ nghe không rõ. Thấy nó còn đứng tần ngần chưa chịu đi liền, bà vốn đã bực bội sẵn trong lòng vì mấy bữa nay ông dọn ra phòng khác ở, vì nói bà ngủ hay ngái làm ông không ngủ được. Bao nhiêu ấm ức dồn lại mấy bữa nay chưa có chỗ trút ra. Gặp cảnh thằng Súng đứng lóng ngóng, bà nổi cơn giận cá chém thất. Bà bước tới vớ lấy cây ba ton của ông đang dựng trong góc, canh ngay đầu nó mà đánh tới tấp. Cũng may bữa đó cậu hai ở nhà, kịp thời đứng ra can ngăn. Bà Nhàn tuy ghét cậu hai xía vô chuyện của mình lắm, nhưng cũng đành thôi, vì sợ cậu nói lại với ông Lâm. Nhờ vậy mà thằng Súng mới được tha, chứ không e là nó chết ngay lúc đó rồi. Dẫu vậy bà đánh quá nặng tay, khiến cho thằng nhỏ gãi mất một cái răng cửa. Còn một bên lỗ tai thì từ đó chỉ nghe được rè rè, gần như điếc hẳn. Sau khi ông Lâm về nhà, cậu hai liền kể hết mọi chuyện cho ông nghe. Ông nổi giận, chửi bà Nhàn một trận, rồi quyết định cho thằng Súng ra ở cái chòi dựng trên miếng đất cuối vườn, giáp với con sông lớn. Vừa để nó tiện canh đất, lo heo gà, trông coi ao cá, vừa để tránh mặt bà Nhàn. Tới mùa gặt, ông lại cho nó ra phụ giác lúa. Thành ra hiếm khi thằng nhỏ phải bén mảng lên nhà trước nữa. Ngặt nổi bữa nay bà Nhàn dặn buổi chiều phải làm món cá trê chiên mắm gừng đem ra xưởng cho thợ ăn. Vậy nên thằng Súng mới phải ra ao cá, câu được đầy một thùng. Nó liền xách vô bếp cho chị Tươi làm. Thấy thằng Súng tới, chị Tươi tiện miệng kêu nó bưng giùm tô canh nóng lên nhà trên. Nào ngờ vừa thấy thằng nhỏ đặt tô canh xuống bàn, bà Nhàn đã liếc xéo một cái, rồi lớn giọng nói với chị Tươi đang bưng tổ cá theo sau. Trời ơi, mày chui ở hầm cầu lên hay cái gì mà hôi rịnh hôi rập vậy? Tươi, bộ hết người rồi hay sao mà mày kêu nó bưng lên vậy? Nghe cái mũi của nó là tao ăn cơm hết vô rồi. Đúng lúc đó, ông Lâm thủng thẳng bước ra, kéo ghế ngồi xuống. Chị Tươi vội liếc nhìn thằng Súng, ra hiệu cho nó mau lui về phía nhà sau. Thấy ông Lâm, bà Nhàn liền đổi giọng, nét mặt tươi cười hẳn ra. Bà đon đã gấp cho ông một cái cánh gà kho rau răm, dịu dàng nói: "Món này ông thích nhất nè, ông ăn nhiều chút đi." Rồi bà làm bộ thở dài: "Ơi, đây cũng là món mà thằng ba nó thích nhất. Mà dạo này nó cứ ở miết bên xưởng đi mần việc, không lo ăn uống gì hết. Cả người xuống sắc thấy rõ luôn, nhìn thấy mà đứt ruột." Ông Lâm không mấy bận tâm, vừa ăn vừa nói: "Động có mấy cây xuồng, bận biểu gì mà dữ vậy? Có bằng cái móng chân bên thằng hai không mà bà cứ hay làm quá lên." Bà Nhàn liền đen mặt, khó chịu trả lời: Thằng hai, ông suốt ngày chỉ biết thằng hai. Thằng ba nó nhỏ tuổi hơn, cho nên nó không có giỏi giang bằng thằng hai á, cũng là chuyện thường tình thôi mà." "Nhỏ hơn có 2 tuổi chứ mày. Hồi thằng hai bằng tuổi thằng ba, chuyện mần ăn nó đã lo đâu ra đó hết trơn rồi, chứ đâu có ì ạch hoài như thằng ba. Mà nếu mà nói về tuổi tác thì bà coi thằng Tư đi, nó không có được lanh lợi như người ta, nhưng bù lại nó siêng năng, tay lại khéo. Đi theo anh hai mới có mấy năm mà bà coi tay nghề chạm khắc của nó ai thấy cũng khen hết." Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng có phần tự hào: "Nói đâu xa, mấy cái đợt tôi đi đám dỗ bên Vĩnh Long, nghe ông Hương cả bên đó khen cái bộ trường kỹ gỗ cẩm lai mua bên xưởng thằng hai, mà do chính tay thằng Tư chạm khắc đó. Trời ơi, người ta khen nức nở, tôi nghe mà cũng nở mày nở mặt. Rồi bà coi lại đi, thằng ba nó lấy cái gì mà nó so với người ta? Nếu có hơn á, thì chắc chỉ hơn ở cái chỗ có mẹ chiều chuộng, đùm bọc quá mức, thành ra tệ hơn thôi." "Thì cũng tại thằng hai chứ ai. Nó thà dạy thằng Tư bị khờ mà không có chịu dạy cho thằng ba, thì thằng ba nó không biết gì cũng phải rồi. Vậy mà ông không thương, còn rầy rà nó nữa." Ông Lâm dằn mạnh cái chén xuống bàn: "Tại ai? Ai mượn hai bác con bà không khôn khéo, cứ thích chọc vô thằng hai. Đã vậy thằng ba không biết mắc cái giống gì. Bộ cái xứ này hết gái để thích rồi hay sao, mà cứ đeo theo con Út Nghi, rồi để cho người ta đồn âm lên hết trơn cả. Thằng con trai vàng ngọc của bà đó, một tay nuôi dạy đó, cư xử cái kiểu như vậy thì biểu sao mà thằng hai nó ưa cho được." "Bữa đó ông cũng đánh nó một trận rồi còn gì, sao ông cứ nhắc hoài vậy?" Nghe bà lải nhải, ông Lâm mất hết hứng ăn. Ông đứng phắt dậy, hất mạnh mâm cơm rồi nạt lớn: "Ăn uống mà cứ lải nhải hoài, mặt mệt." Cậu ba Thiện vừa về tới nhà thì gặp ngay mặt ông Lâm hầm hầm bước ra khỏi gian chính. Hai cha con lướt qua nhau, ông Lâm chẳng nói một lời, chỉ liếc xéo cậu ba một cái sắc lạnh rồi bỏ đi thẳng. Bà Nhàn lúc đó cũng hậm hực quay về phòng, không thèm ăn nữa. Ba Thiện đứng sững một thoáng rồi vội vàng theo về phòng tìm má. Thấy bà Nhàn ngồi thẫn thờ bên mé giường, cậu liền hỏi nhỏ: "Cha lại sao nữa vậy má?" "Thì tại mày chứ ai còn hỏi. Mà chuyện con Út Nghi tới đâu rồi?" "Sau Linh nó khoái anh hai, cho nên con hợp tác với nó, biểu nó kiếm cớ sáp lại anh hai cho người ta thấy, rồi cho người đi tung tin đồn. Sau đó đi gặp Út Nghi rồi đặt điều nói khích mấy câu. Út Nghi cũng tin lời cô Sáu nói, cho nên sau đó mới kiếm chuyện với anh hai muốn quỷ hôn. Nhưng mà anh hai không chịu, còn nói mùng 9 tháng sau sẽ làm đám hỏi nữa. Mà cha đi coi ngày hồi nào mà sao má không nói cho con hay gì?" "Má có biết cái gì đâu mà nói. Dạo này cha bay không có coi má ra gì hết trơn á. Có mận cái gì cũng tự mận, đâu có bàn bạc hay nói gì cho má nghe. Hồi nãy tao chỉ mới nói động tới thằng hai mấy câu thôi đó, mà ổng lật luôn cái mâm cơm. Mà coi bộ dạo này ổng trọng thằng hai dữ lắm. Mà đã vậy thì mình càng không thể để thằng hai cưới con Út Nghi được. Nó mà có thêm quyền thế chống lưng nữa thì hai má con mình biết sống bằng sao đây?" "Má cũng đừng có trông mong vô con nữa. Con Út Nghi nó không có gì với con đâu. Tuy nó còn nhỏ tuổi nhưng mà khó dụ lắm, không có dễ ăn như má nghĩ đâu. Nếu mà đã như vậy thì chi bằng... Rồi bà đưa tay lên làm động tác cắt ngang cổ, ra hiệu cho ba Thiện. Trời đất ơi, ông ngoại người ta là quan đó má, lỡ bị tra ra là tội chết đó má ơi. Quan thì sao? Mày cứ mướn mấy cái thằng du côn du đảng chuyên rài đây mai đó đâm thuê chém mướn đó, chỉ cần trả giá cao thì có cái chuyện gì mà tụi nó không dám làm đâu. Miễn sao mình làm cẩn thận một chút là được. Chiều hôm đó, nhân lúc mang cơm ra xưởng cho thợ, thằng Súng tranh thủ chèo xuồng ghé nhà thăm em gái. Cha má nó đã mất từ 2 năm trước, bây giờ chỉ còn một đứa em gái là con Nhung, sống thui thủi một mình trong cái chòi lá gần sông. Mỗi khi có dịp, Súng đều ghé qua để thăm em gái một chút. Xuồng vừa chèo gần tới, Súng đã thấy Nhung bưng rổ ổi bước ra sàn nước. Út Nhung! Liền ngay sau đó, Súng cau mày. Vì bữa nay con Nhung mặc một bộ bà ba mới tinh, giải dốc nhìn sơ là biết không phải thứ rẻ tiền. Thấy bóng anh trai, Nhung tươi cười chạy ra bến nước. Anh hai ơi! Súng tấp vô bến, nhìn em gái từ đầu tới chân, rồi hỏi thẳng. Tiền đâu mà mua bộ đồ này vậy em? Nó hỏi vậy vì cái thứ giải này mắc lắm. Nhung nghe hỏi thì tươi cười, xoay một vòng, giọng đầy khoe khoang. Anh thấy có đẹp không? Người thương của em tặng á. Trong lòng Súng chợt dấy lên một linh cảm chẳng lành. Nó câu mày hỏi tiếp. Người thương nào? Người thương của em là cậu Tư Mạnh á. Nhung cười e thẹn. Nghe xong, Súng bần thần cả người. Nó bước nhanh ra bến nước, nắm tay con Nhung kéo lại. Đi, cởi đồ ra liền cho anh, để anh đem trả lại cho cậu Tư. Không có yêu thương gì hết á. Anh thôi đi, em lớn rồi, em thương ai là quyền của em mà. Trời ơi, em có biết người ta như thế nào không mà thương. Đúng lúc đó, cậu Tư Mạnh từ trong chòi bước ra. Gương mặt cậu hiền lành, giọng nói cũng rất chân thành. Súng à, tôi thương em Nhung thiệt lòng. Súng đừng có rầy em Nhung nữa, được không? Nếu mà Súng chưa tin, để tôi về thưa với anh hai, xin anh nói lại với cha tôi cho tôi cưới Nhung nghe. Súng đứng sững tại chỗ, cổ họng nghẹn cứng. Một lúc lâu mới cúi đầu, líu ríu đáp. Dạ, con không dám thưa cậu Tư. Anh hai ơi, tuy cậu Tư không có lanh lợi như người ta, nhưng mà cậu thương em thiệt lòng á. Cậu thiệt thà, lo mần ăn lắm, không phải hạng công tử ăn chơi gì đâu. Anh hai đừng có cấm em nữa nghe anh hai. Súng lúc này chỉ biết gật đầu cho qua, không dám nói thêm lời nào. Cậu Tư Mạnh nhìn lên trời, thấy sắc chiều đã ngã, liền quay sang Nhung mà nói. Thôi cũng trễ rồi, anh về xưởng phụ anh hai nha. Bữa khác anh ghé chơi với Nhung nghe. Cậu Tư quay sang nói với Súng. Súng đưa tôi qua xưởng với nghe. Súng cúi đầu chân dạ, vội vàng bước xuống xuồng. Đợi Tư Mạnh ngồi yên, nó liền chống chèo đẩy mạnh, rồi chèo đi ngay. Con Nhung đứng trên bến nước, dõi theo chiếc xuồng rất lâu. Đến khi khuất hẳn sau khúc sông mới lặng lẽ quay vào nhà. Ở trên xuồng, không khí im lặng đến nghẹt thở. Chỉ còn tiếng mái chèo khua đều đều vào mặt nước, cho tới khi xuồng cập bến xưởng mộc của cậu hai. Cậu hai từ trong ngó thấy liền bước ra. Thấy Tư Mạnh liền bước tới nói. Em đi đâu cả buổi vậy? Thôi lên đây đi, anh tranh thủ chỉ cho em coi sổ sách. Chiều tối anh còn phải lên Vĩnh Kim nè. Cậu Tư cười hiền bước theo anh. Cậu hai mặc áo sơ mi, tay áo sắn cao, kéo cậu Tư Mạnh ngồi sát vào bàn, bắt đầu dở sổ sách ra xem. Trên mặt bàn bày la liệt giấy tờ, sổ sách. Cậu hai chậm rãi chỉ dẫn cho cậu Tư từng chút một. Cậu hai thầm mong sau này cậu Tư có thể phụ mình coi ngó xưởng mộc. Qua thời gian làm việc chung, cậu nhận ra cậu Thư không tới nỗi khờ khạo như người ta vẫn nghĩ. Chỉ là cậu hơi ù lì, ít nói nên dễ bị lầm tưởng. Chứ thực ra việc gì giao cho cậu, cậu làm cũng rất tỉ mỉ. Học thì cũng nhanh, mà đã nhớ thì nhớ rất lâu. Chỉ cần không ai lớn tiếng hay nạt nộ, cậu Tư sẽ làm rất tốt những công việc được giao. Với lại dù sao cậu Tư cũng là cậu chủ trong nhà, không thể suốt ngày xách đồ nghề chạy theo anh Đực để đục đẽo mãi được. Còn ngoài bến nước, anh Đực đang phụ thằng Súng bưng cơm lên. Mùi thức ăn thơm phức khiến anh Đực nuốt nước miếng đánh ực, buộc miệng hỏi: "Cá trê chiên mắm gừng hả?" "Dạ đúng rồi. Bữa nay bà biểu mần cá trê đem cho mọi người ăn, coi như thưởng cho chuyến hàng vừa rồi ai cũng vất vả đó." Đực nuốt nước miếng cái ực, rồi vội vàng bưng nồi cơm chạy vào trong, chỉ mong được ngồi xuống ăn cho sớm. Mà Đực thèm cũng phải. Ai đã từng được ăn cá trê do thằng Súng nuôi rồi thì thế nào cũng nhớ hoài, chỉ muốn được ăn thêm lần nữa. Không biết nó nuôi kiểu gì mà con nào con nấy cũng bự tổ chẳng, thịt dai, ngọt, lại còn có cái vị béo rất riêng, ăn rồi khó lòng quên được. Đực vừa quay ra, tính phụ bưng cá vô, thì từ dưới bến nước, một chiếc xuồng khác bất ngờ tấp vào. Nghe tiếng người vừa tới, cậu hai khẽ thở dài một hơi thật sâu. Tại bến nước, cô Sáu bước lên một cách thướt tha trong bộ bà ba lụa ống ánh. Ánh mắt cứ dán chặt vào cậu hai không rời. Mãi ngắm trai, cô không để ý phía trước, liền da vào thằng Súng đang xách vỏ tre bên trong có tô mắm gừng. Thằng Súng né không kịp, tô mắm liền đổ hết vào người cô Sáu Linh. Mùi mắm nồng nặc bốc lên, cô Sáu đứng khựng lại, mặt xa xầm. Cô tức tới không kìm được, dùng tay tát liên tiếp vào mặt thằng Súng. "Mày đi đứng kiểu gì vậy? Con mắt của mày để đâu mà mày da vô tao vậy? Hay là mày cố tình thấy tao đẹp rồi muốn sàm sỡ tao hả? Tao đánh cho mày chết." Thấy thằng Súng bị đánh, cậu Tư Mạnh chợt nhớ lại chuyện cũ, những lần bị bà Nhàn đánh đập rồi còn lôi ra nhấn đầu vào trong lu nước. Lần nặng nhất chỉ vì cậu lỡ lượm ăn cái bánh ít cậu ba quăng bỏ, vậy mà bà Nhàn liền cầm guốc gỗ đánh túi bụi vào mặt, vào đầu tới ứa máu, rồi bắt cậu ra đứng phơi nắng giữa trưa. Sau trận đó cậu lên cơn sốt cao, và từ đó cậu cứ ù lì, dễ hoảng loạn như bây giờ. Ký ức ùa về làm cho cậu Tư hoảng sợ. Cậu co rúm người lại, mắt trợn lên vì sợ, rồi vội vã quay lưng chạy đi tìm một chỗ kín để trốn, như một phản xạ đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Thằng Súng quỳ sụp xuống đất, chắp tay lại lấy lại để, giọng run rẩy: Cô ơi, con không có cố ý đâu cô, con không cố ý thiệt mà." Vậy mà Sáu Linh vẫn không chịu buông tha. Cô đưa tay nắm chặt đầu thằng Súng, toan tát tiếp. Ngay lúc đó, cậu hai bước tới, nắm tay Sáu Linh rồi hất mạnh sang một bên. Sáu Linh loạng choạng té cắm mặt xuống đất. Con hầu của cô vội vàng chạy lại đỡ cô chủ lên. Sáu Linh đứng bật dậy, đầu tóc dính đầy mạt cưa, người nồng nặc mùi nước mắm, nhếch nhác không chịu nổi. Cô trừng mắt nhìn thẳng cậu hai, tức giận hét lên: Cậu dám vì một đứa ở mà đối xử với tôi như vậy hả?" Cậu hai đưa tay kéo thằng Súng đứng dậy, rồi liếc Sáu Linh một cái, giọng dứt khoát: "Rồi sao? Không vừa ý thì mời cô về cho." Sáu Linh tức giận tới dậm chân, giọng đầy uất ức: Tôi cất công đặt mai cáo sứ mi trên tỉnh, tôi lặn lội đem qua đây cho anh, vậy mà anh ở đối xử với tôi như vậy đó hả?" "Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần đâu. Cô đem về đi. Với lại tôi cũng sắp đi hỏi vợ rồi. Mong sau này nếu không có chuyện gì thì cô đừng tự dưng mà tìm tới tôi nữa. Mắc công người ta lại đụng tới tai vợ tôi, em ấy sẽ buồn đó." Sáu Linh đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, thì mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ. Cô cắn môi một cái rồi quay lưng bỏ chạy. để lại phía sau đám thợ trong xưởng đưa mắt nhìn nhau. Cậu hai đứng nhìn theo một lúc rồi khẽ thở dài. Cậu đã thấy có mấy người chèo xuồng ngang qua, tận mắt trông thấy Sáu Linh vừa khóc lóc vừa bỏ chạy khỏi xưởng mộc. Chuyện tới nước này thì thế nào người ta cũng sẽ thêm mắm dặm muối, thêu dệt thành đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi, rồi sớm muộn gì cũng truyền tới tai Út Nghi cho coi. Và quả nhiên đúng như cậu dự liệu, chẳng bao lâu sau người ta đồn ầm lên rằng cậu hẹn hò với nhân tình ngay trong xưởng mộc rồi bị người ta bắt gặp. Tin đồn ấy dĩ nhiên cũng nhanh chóng tới tai Út Nghi. Chị Phương kể xong những lời người ta xì xào ngoài chợ, khẽ liếc nhìn cô chủ rồi hỏi dò: "Vậy bây giờ tính sao đây cô Út? Có còn bao lâu nữa đâu là cậu hai sẽ đem trầu cao qua hỏi rồi. Ông ấy... ông ấy sao chị?" "Ông ấy mình bỏ đi một thời gian đi cô. Như vậy thì chắc chắn bên nhà ông Bá Lâm sẽ không đợi nào chấp nhận một đứa con dâu như vậy. Rồi họ sẽ phải quỷ hôn thôi." "Thôi, làm vậy thì tội nghiệp cha em lắm. Để em nghĩ thêm đã." "Ủa, mà cha em từ sớm giờ đâu không thấy?" "Quan lớn trên gia đình sai người mời ông lên đó chơi. Ông đi từ sớm rồi cô. Có khi tới mơ ông mới về. Tại ông còn ghé qua thăm cậu Triết nữa." "Ừ, thôi chị ra chợ mua nhang đèn giùm em đi. Chờ trời mát chút, rồi chèo xuồng đưa em lên cái chùa ở xóm trên á để lễ Phật." Chị Phương gật đầu dạ một tiếng, rồi nhanh bước ra cửa. Chị nhìn trước ngó sau cho kỹ, rồi khẽ băng ra sau giường, ghé tai nói nhỏ cái gì đó với một đứa làm giường. Cách đó không xa, thằng Tí đang rình trong bụi chuối. Hai đứa kia đứng cách khá xa nên nó không nghe được. Nó cố nhích người lại, nghiêng tai về phía đó, thì bất chợt rùng mình, da gà nổi rần hai cánh tay. "Trời trời đất ơi, tự dưng gió đâu mà lạnh dữ vậy trời." Ngay lúc đó, một giọng nói bỗng vang lên sát bên tai nó: "Chiều nay tao sẽ đưa cô Út ra mé sau Cồn Bần, chỗ gần khúc sông Cái đó. Mày mau đi báo lại với người ta, kêu lo chuẩn bị biết chưa?" Nghe xong, thằng Tí khoái chí cười thầm trong bụng, tự hào vì cái tai mình vậy mà thính thiệt, xa cỡ đó mà cũng nghe rõ mồn một. Nó đâu hề biết rằng ngay cái khoảnh khắc đó, một dông nữ đang ngồi sát bên nó. Đó là dông hồn của một cô gái mặc bộ bà ba đen, tóc tai rũ rượi, dính bết lại với nhau bởi những vệt máu khô. Một cánh tay của cô ta rũ xuống lặt lìa lặt lọi, vì xương cánh tay đã gãy nát, chỉ còn dính lại bằng những mảng thịt tím đen lòng thòng trông vô cùng quái dị. Gương mặt dông nữ trắng bệch, đôi mắt đen ngòm vô hồn, kề sát mặt vào tai thằng Tí thì thầm đúng những lời Phương nói với tên kia. Tí đưa tay phất phất trước mặt, khịt mũi lẩm bẩm: "Ui, gần đây có con gì chết hay sao mà thúi dữ vậy?" Dòng hồn cô gái kia nghe vậy nghiến răng chửi thầm, giọng đầy tức tối: "Má nó, thấy rình quá trời mà không nghe được. Mình có lòng tốt nói cho nó nghe mà nó còn chê miệng mình thúi nữa. Thử mày chết lâu như tao coi, rồi mày có thơm được không? Thứ quỷ yêu gì đâu không à." Dẫu vậy, thằng Tế vẫn hoàn toàn không hay biết tới sự hiện diện của cô ma. Nó vẫn chăm chăm dõi mắt về phía chị Phương và tên kia. Tên kia nghe xong liền gật đầu, vội vã bước ra bến nước. Dòng nữ đứng dậy, lặng lẽ đưa đôi mắt trắng giả nhìn theo. Đợi chị Phương vào nhà, thằng Tí mới lặng lẽ vòng ra phía sau giường, lấy chiếc xuồng ba lá buộc kín đáo nơi mé con rạch sau nhà. Nó leo xuống xuồng rồi nhanh chóng chèo đi, cứ tưởng mình đã kín kẽ lắm. Nào ngờ ở trên bờ, Thiếm Đẹp vừa chỉnh lại cái nón lá vừa lẩm bẩm: "Ủa, nay thằng Tí chở theo con nào lạ quắc vậy ta? Mà con nhỏ người ở đâu mà sao da trắng xanh dữ vậy chèn?" Chiều đó, Út Nghi ngồi trên xuồng để chị Phương chèo đưa lên chùa. Ban đầu cô còn vui vẻ nói cười, trò chuyện rôm rã với chị. Nói được một lúc, không hiểu sao Út Nghi bắt đầu thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, trước mắt nhòe đi, tay chân thì như không còn chút sức lực nào. Cô đưa tay ôm lấy trán, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh ly nước rễ tranh mía lau mà chị Phương vừa đưa cô uống trước khi đi. Như linh tính có chuyện chẳng lành, cô hốt hoảng nói: "Quay lại đi chị Phương, em không đi nữa đâu. Em chóng mặt quá, em muốn về." "Sao về được cô? Còn chút xíu nữa là tới rồi." "Mà về cái gì? Cô mà về rồi á thì tôi biết lấy gì để đổi hai cây vàng đây." Nghe tới đó, trước mặt Út Nghi bỗng tối sầm lại, tai cô ù đi, người mềm nhũn. Cô gục xuống lòng xuồng, rồi hoàn toàn không hay biết gì nữa. Thằng Tý vốn được cậu hai cho tiền để theo dõi, hễ thấy cô Út có gì khác thường là phải báo liền. Vậy nên nó vội chèo xuồng sang xưởng mộc tìm cậu hai để đưa tin, dù xưởng của cậu ở khá xa. Nghe xong, cậu hai liền đi vào trong, thay dội bộ bà ba màu đen của anh Đực, đội thêm cái nón lá che kín mặt, rồi xuống xuồng đi cùng thằng Tý. Cậu làm vậy là không muốn để ai chú ý tới mình. Chuyện Út Nghi bỏ nhà đi vì không muốn gả cho cậu, nếu có thể tự thân đi tìm và đưa về trong im lặng thì vẫn tốt hơn, tránh để người ngoài biết rồi dị nghị chỉ thêm phiền. Hai người chèo xuồng tới khúc cồn bần, nhưng tới nơi rồi lại không biết chính xác chỗ nào là nơi chị Phương hẹn với mấy người kia. Bởi cồn bần rộng lớn lắm, quanh cồn một toàn cây bần, mé trong thì cây dại với cỏ lau chen nhau tùm. Khúc giáp cái sông cái là khúc nào ta? Còn ít khi ra tới tận đây nên không rành nữa. Không hiểu sao trong lòng cậu hai bỗng nóng ran, một cảm giác bất an trào lên rất rõ. Cậu câu mày nói ngay: "Chèo dọc theo cồn bần kiếm thử đi, tự chân tôi thấy lo lo trong bụng quá mày." "Cái cồn bần này bự quá trời, phải chi gặp ai đó để hỏi thăm thì hay ha." Vừa dứt lời, trên bờ bỗng hiện ra một cô gái cầm đèn dầu. Trời đã sập tối, cô mặc bà ba đen, ngọn đèn trên tay tỏa ra thứ ánh sáng leo lét, chỉ vừa đủ soi lờ mờ dáng người. Cô cúi mặt, tóc tai rủ rượi che khuất gương mặt, không thể nhìn rõ dung mạo. Cô khẽ vẫy tay gọi, rồi cất tiếng nói, giọng nghe như vọng lại từ cõi xa xăm: "Cậu gì ơi, cậu chèo thêm chút nữa đi thì sẽ thấy cái miếu nhỏ mục nát. Kế bên đó có con rạch, cậu quẹo vô chèo tới hết con rạch là ra tới cuối cồn bần giáp mé sông cái. Ở đó đang có một chiếc ghe neo lại. Không biết chuyện gì mà tôi nghe tiếng kêu cứu dữ lắm á. Tôi thân đàn bà con gái không có mận gì được. Hai cậu làm ơn mau tới đó giúp giùm người ta đi cậu." Nghe xong, thằng Tý nổi da gà khắp người, buộc miệng nói: "Trời trời trời đất ơi, chỉ đường thôi mà cậu có cần nói cái giọng nghe thấy ghê gì không vậy má?" Cậu hai mặc kệ lời Tý, quay sang nói với cô gái: "Cảm ơn cô đã chỉ được, tôi đi liền." Rồi cậu dục thằng Tý chèo xuồng đi ngay. Lòng cậu đang nóng như lửa đốt, vì đi gấp nên cậu không nghe cô gái nói thêm, giọng nhỏ dần trong màn đêm lạnh lẽo: "Không có chi hết. Sau khi về á, cậu làm ơn vớt cốt tôi dưới ao cá lên là được rồi." Dứt lời, bóng cô gái từ từ tan vào màn đêm đặc quánh của cồn bần. Chèo đi được một đoạn, thằng Tý mới chợt thắc mắc: "Ủa, mà sao bả biết mình muốn đi đâu mà chỉ trúng phốc vậy cả?" Cách đó không xa, một chiếc ghe nhỏ đang neo lặng lẽ ở cuối cồn bần, sát mé sông cái. Chung quanh là cây bần và ô rô mọc rậm rạp ven bờ, gai gốc chằng chịch, âm u quang vắng, khiến cho khúc sông này từ lâu đã hiếm người lui tới. Bên trong ghe, sau khi giao Út Nghi cho hai tên côn đồ, chị Phương liền lên tiếng, giọng nôn nóng: "Vàng của tao đâu? Người kia nói giao người xong là tụi bay đưa vàng liền cho tao mà." Tên mặt sẹo liếc nhìn chị ta một cái, rồi ngoắt tay ra hiệu cho chị lại gần, giả vờ như sắp đưa vàng. Nhưng vừa khi chị Phướng bước tới, hắn bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy cổ chị mà siết mạnh. Sao tao phải đưa vàng cho mày? Mày chết rồi thì số vàng này là của tụi tao hết. Thứ phản chủ như mày chết đi cho đỡ chật đất. Phướng hoảng loạn giãy giụa, hai tay cào loạn xạ vào tay hắn. Bị cào đau, tên mặt sẹo điên tiết túm lấy đầu chị ta đập liên tiếp vào thành ghe. Đến khi cơ thể chị giật lên mấy cái rồi mềm oặt, đầu nứt toát ra, tròng trắng mắt xuất huyết đỏ au, máu từ miệng trào ra, hắn mới buông tay. Chị Phướng trợn mắt há miệng chết tươi ngay tại chỗ. Hai tên côn đồ nhìn nhau cười khoái trá, rồi thẳng tay ném xác chị ta xuống sông. Nước bắn lên một tiếng ụt khô khốc, cả thân người chìm nghỉm giữa làn nước sông lạnh lẽo. Xong xuôi, cả hai quay lại nhìn Út Nghi, nụ cười trên môi đầy vẻ hiểm độc. Tên mặt sẹo cười khẩy: "Con nhà quan hả? Tao chơi qua không biết bao nhiêu đàn bà rồi, mà con nhà quan thì chưa từng thử. Người ta dặn tụi tao là phải đưa mày ra ngoài trung kỳ, rồi hẳn bán vô nhà thổ. Đằng nào mày cũng phải làm điếm. Thì thôi, bữa nay tao cho mày chinh hạnh hầu hai anh em tao trước, để coi con nhà quan có khác gì so với đàn bà thường hay không." Út Nghi sợ tới cứng người. Thuốc mê đã tan, nhưng tay chân cô bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Nước mắt cô rơi không ngừng. Sau khi tận mắt chứng kiến chị Phướng bị giết, Út Nghi hiểu rõ hai tên này không hề dọa suông. Nghe giọng nói của chúng, cô biết ngay đây không phải người xứ này. Rất có thể chúng là đám lang bạc chuyên đâm thuê chém mướn mà cha cô từng nhắc tới. Loại người này ra tay rất tàn độc, nhanh gọn, sau đó biến mất không để lại dấu vết gì. Nghĩ tới đó, Út Nghi lạnh người khi chợt nghĩ tới đến lúc cha cô lần ra được manh mối, e rằng cô đã chết trục trong một cái nhà thổ nào đó rồi. Út Nghi dùng dãy trong tuyệt vọng, giọng khản đặc vì gào khóc: "Tránh ra, đừng có lại gần tôi. Tôi nói cho mấy người biết, cha tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Có ai không? Cứu tôi với. Cha ơi, cứu con với." Tên mặt sẹo chỉ cười nhạt, ánh mắt đỏ ngầu vì men rượu. Hắn bước tới, đưa tay kéo mạnh Út Nghi về phía mình. Tên còn lại khoái trá cười hô hố. Mặt sẹo nói giọng lạnh tanh: "Tụi tao không phải dân xứ này, xong chuyện là sẽ đi ngay. Cha mày chưa kịp hay mày mất tích nữa thì tụi tao đã đưa mày đi xa rồi. Mày cũng khỏi kêu chi cho mắc công. Chỗ này tụi tao neo ghe cả mấy bữa nay, hoang vắng lắm. Con nhỏ kia sình thúi lên cũng chưa chắc gì có ai hay nữa." Hắn đưa tay xé mạnh chiếc áo dài Út Nghi đang mặc. Cô hoảng loạn giãy giụa, tay chân bị trói chặt cho nên chỉ có thể lắc đầu, cố sức mà gào lên kêu cứu. Trong cơn hoảng loạn, tên mặt thẹo cúi sát lại. Út Nghi nhắm mắt cắn mạnh vào cổ hắn ta. Tên mặt thẹo gào lên một tiếng đau đớn, buông cô ra, rồi điên tiết giáng liên tiếp mấy bạt tai nảy lửa vào mặt Nghi. Cô ngã dúi sang một bên, máu rỉ ra nơi khóe môi. Cô lúc này giận tới run người. Lần đầu tiên trong đời Nghi có ý nghĩ muốn giết người tới như vậy. Nếu lần này thoát được, cô thề sẽ lôi mấy tên khốn nạn này ra mà băm dặm, rồi đổ hết xuống sông. "Mà nó còn quỷ cái, mày dám cắn tao chảy máu thì đừng trách tao ác." Hắn vừa dứt lời thì cả chiếc ghe bỗng rung lắc dữ dội. Cậu hai nhảy phắt lên ghe. Tên đồng bọn của mặt thẹo vừa lao tới muốn ngăn thì đã bị cậu đấm thẳng vào mặt, đá một cái vào chân, rồi nắm cổ áo xách lên quăng thẳng xuống sông. Cậu liếc nhanh vào trong ghe, thấy áo Út Nghi đã bị xé nát, làn da trắng lộ ra mập mờ dưới ánh đèn dầu leo lét. Thằng Tế cuống cuồng định leo lên phụ giúp thì cậu hai vội la lớn: "Mày ở yên đó, thấy cậu hai xuất hiện, tên Mặt Thẹo lập tức đứng bật dậy, hùng hổ xông tới. Ngay lúc đó, Út Kỳ tranh thủ cố rướn người tránh ra, rồi dùng răng cắn mạnh vào nút thắt, cố tháo cho được sợi dây trói. Vừa thoát ra, cô ngước lên thì thấy cậu hai đang bị tên Mặt Thẹo dồn vào gốc, liên tiếp đấm mấy cú vào bụng. Út Nghi vội quấn tạm lại tà áo rách, đảo mắt nhìn quanh, thấy cái chài đâm tiêu đặt trong rổ chén gần đó. Cô lao tới chụp lấy, rồi dốc hết sức đập mạnh một cái vào đầu tên Mặt Thẹo. Hắn rú lên đau đớn, loạng choạng lùi lại. Cậu hai lập tức gượng dậy, chụp lấy đầu hắn, giáng liên tiếp hai cú thẳng vào mặt. Máu mũi tên Mặt Thẹo trào ra. Thấy tình thế bất lợi, hắn liền vớ lấy cây đèn dầu treo gần đó, đập mạnh xuống sàn ghe. Dầu loang ra, ngọn lửa bùng lên dữ dội, rồi hắn nhảy phát xuống sông. Lửa lan nhanh, cậu hai không kịp nghĩ nhiều, liền ôm Nghi nhảy theo xuống nước. Thằng Tí chèo xuồng tới định vớt người thì cậu hai quát lớn: "Đừng có lại gần, tao tự bơi vô bờ được." Cậu vừa dìu Út Nghi vừa chậm rãi bơi vô bờ. Lên tới nơi, cậu vội cởi chiếc áo bà ba mình đang mặc đưa cho cô, rồi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. "Em quát tạm đi, rồi để anh kêu thằng Tí chèo xuồng lại trước mình." Út Nghi đỏ bừng mặt, không dám nhìn cậu. Cô đưa tay nhận lấy chiếc áo, vội vàng khoác vào người. "Dạ, em cảm ơn anh." Cậu hai lúc này mỉm cười, nụ cười ấy khiến cho tim Nghi đập loạn nhịp. Thằng Tí nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp trên bờ thì lắc đầu, chèo xuồng tấp vào bờ, lẩm bẩm: "Rồi giờ cứ ngồi đó cười đi, mai cảm mạo hết cho coi nè." Cùng lúc đó, ở cánh đồng lao cuối bãi bồi, cô Sáu mặc bộ bà ba màu đỏ mận thoăn thoắt chèo xuồng. Ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại, cố tìm cho ra bóng dáng cậu hai giữa đồng cỏ lao vắng lặng. Chuyện là hồi ban sáng, thằng Súng ở đợ nhà ông Lâm đón cô giữa chợ, kín đáo trao cho cô một bức thư, nói là cậu hai gửi. Cô mừng rơn, vội vã về nhà, chạy vô phòng rồi tự tay mở thư ra đọc. Trong thư cậu bày tỏ rằng thật ra cậu cũng có tình cảm với cô. Hôm trước cậu đối xử với cô như vậy thì chính cậu cũng đau lòng lung lắm. Nhưng lúc đó đông người quá, cậu không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy, cậu sợ chuyện sẽ tới tai Út Nghi. Nhà Út Nghi lại quyền thế, cậu lo cha của cô ấy sẽ gây khó dễ cho cha con cô Sáu ở cái đất Định Tường này. Vì lúc đó đã nỡ nặng lời, nên tối nay cậu muốn gặp cô để đích thân xin lỗi. Cậu hẹn cô tối nay ở đồng lao cuối bãi bồi, dặn rõ mong cô đi một mình, đừng để ai hay biết. Đọc xong, cô Sáu đỏ mặt ôm lấy lá thư. Không ngờ có ngày cậu thực sự để mắt tới mình. Cô đã mê cậu từ lâu, nên khi ba Thiện ngỏ ý hợp tác, hứa tạo cơ hội cho cô tiếp cận cậu hai, cô liền đồng ý ngay. Thế mà bấy lâu nay, dù cô có nhiệt tình đến đâu thì cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng xa cách. Vậy mà hôm nay không hiểu sao cậu lại chủ động như vậy. Cô hiểu cậu hai đang mắc kẹt trong hôn ước, mà bên kia lại là cháu nhà quan. Vì vậy nếu sau này có phải về làm vợ hai, cô cũng cam lòng. Út Nghi làm vợ lớn thì đã sao, một đứa con nít tranh như vậy thì làm gì được cô. Đang mãi miên man suy nghĩ, cô Sáu chợt thấy thấp thoáng bóng một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng gần cánh đồng cỏ lau. Cô lập tức tin chắc đó là cậu hai, bởi ở xứ này hiếm ai ăn mặc như vậy. Kiểu đồ tân thời ấy tuy đang rất thịnh hành trên gia đình, nhưng ở vùng quê này thì chỉ có những người có tiền, có địa vị như cậu mới dám mặc. Quần áo của cậu lại toàn do ông Bá Lộc đặt riêng ở những nhà may lớn trên gia đình đem về, nên vừa trông thấy bộ đồ, cô tin chắc là cậu hai, không thể sai được. Cô vội gọi lớn: "Cậu hai, cậu hai!" Thế nhưng người kia dường như không nghe thấy. Anh ta quay lưng, bước thẳng vào cánh đồng cỏ lau. Rồi chỉ trong chốc lát đã gần như mất khúc giữa những đám lau cao quá đầu. Cô Sáu vội tìm chỗ buộc xuồng lại, rồi hấp tấp chạy về phía cánh đồng cỏ lau. Cỏ cao quá đầu người, gió thổi nhẹ nhẹ làm những bông lau nghiêng ngả. Ánh trăng phủ xuống một tầng sáng vàng nhạt, càng tôn lên nụ cười diễm lệ trên gương mặt cô. Cô Sáu đưa mấy ngón tay trắng nõn dán những cành lau chắn lối, như đang chơi trò trốn tìm với nhân tình. Giọng dịu dàng cất lên: "Cậu Hai, em tới rồi nè." Cô đi sâu vào trong đồng lau thì bất chợt từ phía sau một bàn tay chụp mạnh lấy vai. Cô Sáu giật thoát người, nhưng rồi khẽ mỉm cười e thẹn, từ từ quay lại. "Cậu Hai làm người ta hết hồn à." Thế nhưng vừa nhìn rõ gương mặt trước mắt, cô Sáu lập tức trợn trừng. Sao lại là mày? Sực một tiếng, con dao bầu bất ngờ cắm phập lúc cán vào bụng cô Sáu Linh, nhanh tới mức cô chỉ kịp hự lên một tiếng. Máu từ vết thương trào ra càng khiến hắn ta thêm kích động. Hắn ghì chặt vai cô, tay còn lại thì xoáy mạnh lưỡi dao sâu vào trong ổ bụng, như muốn cắt nát hết ruột gan bên trong. Nhìn gương mặt cô vặn vẹo trong đau đớn, hắn càng trở nên hưng phấn. Hắn rút dao ra rồi đâm liên tiếp thêm mấy nhát. Sau khi đâm nhát cuối cùng, hắn rút dao ra. Cô Sáu Linh khuỵu xuống, ngã sấp trên mặt đất, trút hơi thở cuối cùng. Hắn nắm tóc cô, xách ngược đầu lên, nở một nụ cười méo mó, rồi nghiến răng nói: "Cái mặt của mày bình thường láo lắm mà, sao bây giờ không láo nữa tao coi? Cái miệng của mày cay nghiệt lắm mà, sao bây giờ lại im rồi? Giỏi thì nói nữa đi, chửi nữa đi." Ngay lúc này, cô Sáu Linh đã trợn trừng đôi mắt vô hồn, tắt thở từ lâu. Thấy cô không còn đáp lại, hắn liền nắm lấy đầu cô, kéo lê thật sâu vào bãi lau rậm rạp phía trong, nơi hắn đã dọn sẵn ra một mảnh đất trống. Trên đất còn chuẩn bị sẵn một túi vải. Hắn mở túi bên trong ra, lấy mấy con dao đủ loại, dài ngắn khác nhau. Lục lọi một lúc, hắn lấy ra một con dao nhỏ, rồi với vài động tác thuần thục, hắn rạch xuống phần da cổ Sáu Linh. Sau một hồi, hắn lột phăng mảng da mặt, kéo theo cả da đầu và mái tóc cô ra, sau đó giơ lên trước mặt rồi cười khoái trá. Xong xuôi, hắn đặt thứ đó sang một bên, lại thò tay vào túi, lấy ra một con dao chặt xương lớn. Ánh thép lóe lên trong khoảnh khắc hắn vung dao lên. Phập một tiếng, tiếng dao bổ xuống vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, làm mấy con chim ăn đêm giật mình, vỗ cánh bay tán loạn trong bóng tối. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Thương Người Dưới Đáy Ao, một sáng tác của Ngọc. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.